Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 990. Chương 489. Chính văn chương 990 về sau. Sẽ không gặm thư võng. Gặm thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ken Su, CC Mục Vân Giao nghe Bách Lý Cảnh Ca nói. Tiếp tục trầm mặc. Tương đương gạm, thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected, cộng cộng www, sao kensu, cc, mục vân giao. Bổn tọa làm ngươi ngẩng đầu lên, nhìn cúi đầu không xem chính mình mục vân giao. Bách Lý Cảnh Ca lại một lần mở miệng mệnh lệnh nói. Mục vân giao cúi đầu tiếp tục trầm mặc. Bách Lý Cảnh Ca nhíu mày, thon dài tay nắm mục vân giao cầm. Mạnh mẽ làm Mục Vân Giao đầu nâng lên, người sinh khí, thấy Mục Vân Giao mí mắt hơi rũ, Bách Lý Cảnh Ca lại lạnh giọng hỏi, Mục Vân Giao nghe vậy, ngước mắt, đáy mắt một mảnh thanh minh, vừa rồi chua xót mất mát chi sắc đã tất cả biến mất. Nhìn Bách Lý Cảnh Ca, Mục Vân Giao thanh âm có chút không vui mà nói, người hiện tại có thể cảm nhận được đêm qua ta cảm thụ sao? Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, vi lăng, không nghĩ tới Mục Vân Giao đánh đến thế nhưng là cái này chủ ý. Duỗi tay, Mục Vân Giao ôm vòng lấy Bách Lý Cảnh Ca tinh tráng vòng eo. Đem vùi đầu ở hắn ngực, Cảnh Ca, về sau không cần tái giống như tối hôm qua như vậy. Người nếu là có không thư thái sự tình, chúng ta đại nhưng ngồi xuống hảo hảo câu thông, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy. Nhíu mày không nói. Ngươi có biết hay không? Ngươi như vậy, ta thật sự thực không thích. Ta yêu ngươi, ta cũng có thể lý giải ngươi. Nhưng là ngươi đột nhiên không đâu vào đâu sinh khí. Ta sẽ sợ hãi, cũng sẽ khó chịu. Mục Vân Giao dầu dĩ mà mở miệng nói. Về sau, sẽ không, Bách Lý Cảnh Ca trầm mặc thật lâu sau. Theo sau mới mở miệng nói. Như vậy vừa nhớ tới. Kỳ thật hắn hôm qua xác thật làm được không đúng, rốt cuộc Thương Lan cũng là nữ tử, lại là Mục Vân Giao đã từng duy nhất bằng hữu, như vậy thoạt nhìn, nhưng thật ra hắn có chút vô cớ gây rối. Nghe vậy, Mục Vân Giao trên mặt lúc này mới tràn ra một nụ cười. Đúng rồi, ta muốn đi tìm Đế Thiên Linh cùng Thất Thất hỏi một chút về cha ta sự tình, Mục Vân Giao cười nhạt. Nói, ngươi nếu là có cái gì muốn hỏi, làm cho bọn họ tới đó là, Bách Lý Cảnh Ca thanh âm đạm mạc nói. Mục Vân Giao khẽ lắc đầu, này sao được, là ta hỏi nhân ra sự tình, lại không phải người khác có cầu với ta, về tình về lý, ta cũng chưa tư cách đi nâng cái giá, khi nào đi. Nghe vậy, Bách Lý Cảnh Ca nhíu mày nói, mau chóng đi, chờ hỏi ra cha ta rơi xuống lúc sau. Nếu hắn còn trên đời, liền đem cha ta tìm được, sau đó cùng đi Vân Cung đem ta nương tiếp trở về, Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu nói. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, ánh mắt ám ám, lại là cái gì cũng chưa nói. Ngươi còn ở làm ám vệ tìm Thanh Nguyệt mẫu thân bảy phách rơi xuống sao? Mục Vân Giao duỗi tay chọc chọc Bách Lý Cảnh Ca hữu lực ngực. Đột nhiên mở miệng nói. Ở, Bách Lý Cảnh Ca ra tiếng nói, kia liền hảo, Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu, sờ sờ cằm, có chút hoảng hốt mà mở miệng nói, này Thần Nguyệt Đại Lục sợ là sắp tìm xong rồi đi, còn có một chỗ không đi qua, Bách Lý Cảnh Ca. Nghĩ nghĩ, đạm mạc thanh âm lại truyền ra tới, vân, Mục Vân Giao mày đẹp nhẹ trọn, mở miệng hỏi, bàn nhược giới, chỉ thấy Bách Lý Cảnh Ca môi mỏng khẽ mở. Thanh âm nhàn nhạt mà nói, ngươi không phải nói bàn nhược giới đã không ở thế nhân trước mặt lộ diện sao? Mục Vân Giao hơi hơi nhíu mày hỏi, không tồi, rốt cuộc bàn nhược giới ở vào âm khí cùng hơi ẩm nặng nhất cực bắc nơi. Ám vệ ở địa phương còn lại đều không thấy con mẹ ngươi bảy phách. Bổn tọa suy đoán, con mẹ ngươi bảy phách vô cùng có khả năng chính là ở bàn nhược giới hoặc này chung quanh, Bách Lý. Cảnh Ca quét mắt Mục Vân Giao, theo sau lạnh giọng bắt đầu giải thích nói. Cũng chỉ có ở Mục Vân Giao trước mặt,